Chương 851. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0851, Diệp Thần đồng thuật. Ngay tại Diệp Thần bước vào Vương Bá Thiên kiếp phạm vi một nháy mắt, huyết sắc trường thương điên cuồng rung rẩy lên. Một cổ cực kỳ kinh người sát lục khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần. Không chỉ có như thế, Diệp Thần trên không, còn một lần nữa xuất hiện rất nhiều máu sắc thiên kiếp. Bọn chúng trong nháy mắt ngưng tụ tới cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cây giống nhau như đúc huyết sắc trường thương. Hải thanh trường thương, đều chỉ hướng Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn chúng đều nghĩ xóa bỏ Diệp Thần gia hỏa này. Nhìn thấy Diệp Thần không gian bốn phía liên tiếp đổ sụp, nhìn thấy bốn phía tứ ngược huyết sắc thiên kiếp dư ba, nhìn thấy trên bầu trời hai cây trường thương. Thạch Phá Thiên bọn người, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Điên cuồng. Chủ nhân thực sự quá điên cuồng. Xuất thủ can thiệp cấm kỵ cấp thiên kiếp. T. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là âm thầm cảm động không thôi. Thử hỏi một chút, thế gian có mấy cái dạng này chủ nhân? Vì cứu vớt thủ hạ, thế mà không tiếc lấy thân mạo hiểm. Ngẩng đầu nhìn về phía hai cây huyết sắc trường thương, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Thăng thần giảng, hẳn thật không có đem trước mắt hai đạo thiên kiếp để vào mắt. Bởi vì, từ trên thân chúng, hẳn không cảm giác được máy may uy hát, íp. Sau một khắc, trên bầu trời huyết sắc trường thương, cũng bay hướng về phía Diệp Thần. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, cảnh tượng khó tin phát sinh. Diệp Thần mắt phải, bạo phát ra một đạo hào quang màu tím. Trong chốc lát, một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện, vậy mà đem trên bầu trời huyết sắc trường thương đều cắn nuốt hết. Không chỉ có như thế. Bốn phía một chút huyết sắc thiên kiếp còn sót lại năng lượng, cũng bị thôn vệ trống không. Mấy hơi thở qua đi, tử sắc vòng xoáy biến mất không thấy, tỉnh không cũng khôi phục vốn có bình tình. Diệp Thần khí thế, lại là thẳng tắp tăng vọt. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ. Dạng này cũng được. Không hổ là chủ nhân. Lập tức, vô cùng quý giá có chút trợn tròn mắt. Không hợp thói thường. Kim hỏa phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Diệp công tử cái này đông thuật, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Đồng dạng, gấu cô nàng cũng là mở to hai mắt nhìn. Quá mạnh. Thạch Phá Thiên, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cấm kỵ cấp thiên kiếp một kích mạnh nhất, vẫn là gấp đôi một kích mạnh nhất, lại bị một ánh mắt thôn vệ. Cái này, thực sự có chút phá vỡ Thạch Phá Thiên nhận biết. Các ngươi có thế hay không đừng như vậy ngạc nhiên. Chủ nhân không phải một mực phi thường nghịch thiên sao? Nhìn đám người một chút, Hùng Đại Đại Đại liệt liệt nói. Duy chỉ có Diệp Tịch Nhi, không có quá lớn phản ứng. Bởi vì, nàng đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin. Lại nói, từ tu tiên giới bắt đầu, nàng liên trên người Diệp Thần thấy được rất rất nhiều kỳ tích. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Từ phía trên C, ướp trong tay cứu Vương Bá về sau, Diệp Thần trên mặt không khỏi nhấc lên một vòng tiểu dung. Ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía sâu trong tĩnh không. Quả nhiên. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Chỉ gặp, hai đoàn năng lượng màu tím từ sâu trong tĩnh không bay tới. Một đạo, rơi xuống Diệp Thần trên thân. Một đạo, rơi xuống Vương Bá trên thân. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần khí thế trên người, lại lần nữa tăng vọt. Một bên khác, Vương Bá trên người huyền vũ sát, huyết nhục, xương cốt thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hơn. Khí tức của nó, cũng tại liên tục không ngừng mạnh lên. Thời gian một nén nhang qua đi, Vương Bá khỏi hẳn. Khí tức của hắn cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có. Cấm kỵ cấp. Vương Bá, đột phá đến cấm kỵ cấp. Đồng thời, hắn đã triệt để lột xác thành vì huyền vũ. Chân chính huyền vũ. Đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Một lần nữa hóa thành nhân hình, Vương Bá đầy mắt cảm kích, cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái quỳ xuống lễ. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Tịch Nhi bên người. Tới phiên ngươi. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Thạch Phá Thiên. Đãi. Diệp Thần dự định cuối cùng độ kiếp. Chờ Diệp Tịch Nhi độ kiếp kết thúc, hẳn lại độ kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không biết thiên kiếp của mình sẽ dẫn tới cái gì. đế cho an toàn, vẫn là mình cuối cùng độ kiếp ổn thỏa một điểm. Vâng. Chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Thạch Phá Thiên gọn gàng gật gật đầu. Sau đó, Hân liền bay về phía phương xa. Xuất ra bốn cái tử sắc bảo rương, Thạch Phá Thiên trực tiếp mở ra thôn vệ bên trong những đan dược kia, tài nguyên tu luyện. Không đầy một lát, trên người hắn liền bạo phát ra một cỏ xa so với Vương Bá lúc trước đột phá càng thêm khí thế kinh người. Trong nháy mắt, Thạch Phá Thiên trên không xuất hiện huyết sắc thiên kiếp. Thiên kiếp phạm vi, trong chớp mắt liền bao trùm phương viên 5.000 dặm tỉnh không. Thạch tiền bối đây cũng quá khoa trương một điểm a. Thiên kiếp phạm vi bao trùm lại là ta gấp mấy chục lần. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên thiên kiếp, Vương Bá đột phá vui sướng lập tức bị hòa tan không ít. Đâu chỉ khoa trương. Cho dù là hồng hoang tu sĩ, tiến vào tỉnh không đều cấm kỳ cấp thiên kiếp phạm vi bao trùm có thể siêu việt 1.000 dặm, cũng đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể siêu việt 3.000 dặm, cơ hồ lác đác không có mấy. Thạch tiền bối thiên phú, chỉ cần hắn không vẫn lạc, chắc chắn trở thành hồng hoang thế giới vô thượng đại năng một trong. Thở vào một hơi, Kim Hỏa từng chữ từng câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Còn có loại thuyết pháp này. Kim Hỏa, để Vương Bá không khỏi vì đó sững sờ. Vốn chính là. Đây là hồng hoang thế giới thường thức. Một bên, vô cùng quý giá thuận miệng nói. Bất quá, bình thường tới nói, hồng hoang tu sĩ là không nguyện ý tiến về hồng hoang bên ngoài tình không độ kiếp. Phong hiếm quá cao. Bởi vì chỉ cần yêu nghiệt tới trình độ nhất định, ai cũng không biết thiên kiếp của mình sẽ trêu chọc đến cái. Sau đó, vô cùng quý giá lại tiếp tục nói. Nghe được ba người, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biếu lộ. Xem ra, tiểu thất để cho mình đến cửu thiên thập địa bên ngoài tỉnh không độ kiếp, còn có cái gì thâm ý a? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Đến cùng là vì cái gì đâu? Mặt khác, không biết mình thiên kiếp, lại sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng? Mấy người nói chuyện thời khắc, Thạch Phá Thiên thiên kiếp, đã phát sinh biến hóa mới. Những cái kia huyết sắc thiên kiếp, thế mà huyễn hóa trở thành từng đóa hình thái khác nhau thiên hỏa. Còn có chính là, huyễn hóa trở thành từng kiện khác biệt quá nhiều vờ ủ ca, hí. Thấy thế, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi không tự giác liếc nhau một cái. Hai người phát hiện, những ngày kia lửa, rõ ràng đều là một chút bài danh phía trên thiên hỏa. Thậm chí, liền thiên địa huyên hoàng hỏa, địa ngục hỏa đều có. Về phần vờ ủ khí, bọn chúng uy năng, đã tới cấm kỳ cấp bậc. Xem ra, cái thiên kiếp này là muốn triệt để xóa bỏ Thạch Phá Thiên A. Nhìn về phía Diệp Thân, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Đây là chuyện không thế nào. Sợ rằng chúng ta không xuất thủ, Thạch Phá Thiên cũng sẽ không có sự tình. Cười cười, Diệp Thần một mặt chắc chắn nói. Xác thực. Tần Đồng nhẹ gật đầu, di. Tịch Nhi phụ họa nói. Thiên địa thứ hai kỳ thạch, có dễ dàng như vậy bị hủy diệt sao? Ít nhất, cấm kỳ cấp thiên kiếp làm không được. Chapter 0852, thao thiết nhất tộc hoàng giả. Đánh vỡ cực hạn Thạch Phá Thiên. Diệp Thần lời của hai người mới nói xong, những ngày kia lửa, vờ ủ ca, khí liên bay về phía Thạch Phá Thiên. Đế đám người có chút ngoài ý muốn chính là. Thạch Phá Thiên thế mà không tránh không né, lựa chọn chọi cứng. Tất cả thiên hỏa lần lượt rơi xuống trên người hẳn, những vê ủ cơ hí kia cũng phô thiên cái địa đánh về phía hẳn. Từ đầu đến cuối, Thạch Phá Thiên ngay cả lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Bất quá, trên người hắn đã là một mảnh cháy đen. Rất hiển nhiên, trên thực tế Thạch Phá Thiên cũng không chịu nổi. Đợt thứ nhất thiên kiếp, cứ như vậy bị Thạch Phá Thiên chọi cứng ở. Chỉ là, tự hồ Thạch Phá Thiên cử động triệt để chọc giận thiên kiếp. Tình không bên trong, thế mà đột nhiên vang lên một đạo phẫn nộ tiếng gào thét, tiếng gầm gừ. Không đầy một lát, huyết hồng sắc thiên kiếp, nhanh chóng tại lấy Thạch Phá Thiên làm trung tâm phương viên 5.000 dặm tỉnh không tràn ngập. Cuối cùng, thiên kiếp hội tụ thành vì một con cự thú. Nhìn vẻ phía Thạch Phá Thiên phía trên cự thú, Diệp Thần bọn người có chút chưa tình hồn lại. Cái này, lại là một con hình thế to lớn thao thiết. Quỷ dị chính là, cái này thao thiết tự hồ cùng bình thường thao thiết có chút không giống nhau lắm. Mặt của nó, thế mà không phải mặt người, mà là hé mở cùng thạch phá thiên dài mặt giống nhau như đúc, hé mở khô lâu mặt. Mặt khác chính là, hàm răng của nó không phải hố răng, mà là long nha, thần thế thì là một nửa dê thân, một nửa long thân. Thân thế nó bốn phía, còn tự mang lấy 9 cái huyết sắc vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy, đều tràn ngập kinh khủng thôn phệ chỉ lực. Đây là thao thiết nhất tộc bên trong hoàng. Nhìn về phía thiên kiếp bên trong thao thiết, vô cùng quý giá mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hoàng. Nó cùng bình thường thao thiết có cái gì không giống? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Bình thường thao thiết, sẽ chỉ thôn phệ hết thảy mình có thể thôn phệ lớn mạnh tự thân. U việt cực hạn, sẽ gặp phải phản phí. Thao thiết nhất tộc hoàng, cơ hồ không có thôn phệ cực hạn, nó còn có thể tu luyện nhân tộc công pháp. Nó tu luyện tới trình độ nhất định, sẽ là có thể so với thiên đạo tồn tại. Không chút nghĩ ngợi, vô cùng quý giá bật thốt lên. Nghe được hắn, Diệp Thần không khỏi lông mày nhíu lại. Không có thôn phệ cực hạn. Có thể tu luyện nhân tộc công pháp. Có thể so với thiên đạo. Chật chật chật. Đây chính là thao thiết nhất tộc hoàng sao. Quả thật có chút lợi hại. Đáng sợ nhất là, thao thiết nhất tộc hoàng, cơ hồ ở vào bất tử bất diệt trạng thái. Cuối cùng, vô cùng quý giá lại bổ sung một câu. Nhưng mà, nghe được hơn lời này, Diệp Thần lại là lơ đến thái độ. Bất tử bất diệt. Làm sao có thể? Theo Diệp Thần, trên đời liền không có đúng nghĩa bất tử bất diệt tồn tại. Bởi vì, chỉ cần đủ cường đại, liền có thể phá hủy hết thảy. Giống như, thạch phá thiên quả thật có chút phiền toái. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi nói một câu nói. Ừm. Giật mình, Diệp Thần vô ý thức nhìn về phía thạch phá thiên. Lúc này, thạch phá thiên đã cùng con kia thao thiết hoàng giả triển khai chém giết. Không thế không nói, thao thiết nhất tộc hoàng, quả thật có chút đáng sợ. Tiên người nó những cái kia vòng xoáy điên quẩn vận chuyến, kém chút ngạnh sinh sinh đem thạch phá thiên nhục thân xé rách. Co dù thạch phá thiên phí thường cường đại, trên người hắn vẫn là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Không gian bốn phía, tức thì bị xé rách ra vô số vết nứt không gian loạn lưu. Càng đáng sợ chính là, thạch phá thiên đối thao thiết hoàng giả tất cả công kích, thế mà như là trâu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh. Cũng là bởi vì như thế, thạch phá thiên cơ hồ chỉ có bị động bờ ị đánh phần. Thấy cảnh này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Vô cùng quý giá bọn người, càng là đã triệt để cơ hết lặng. Đây chính là tỉnh không độ kiếp tệ nạn sao? Yêu nghiệt như đá tiền bối, bây giờ thế mà cũng chỉ có bị động bê, di đờ ánh phản. Muốn trách, thì trách hắn quá yêu nghiệt rồi. Cho nên, cấm kỳ cấp thiên kiếp, trực tiếp siêu việt hắn vốn có cực hạn. T. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, thạch phá thiên quả quyết rút kiếm. Một bên điên cuồng công kích tới thao thiết hoàng giả, thạch phá thiên một bên nhanh chóng tránh né lấy công kích của đối phương. Hắn đến lúc này, hắn mới xem như văn hồi một điểm thế yếu. Thạch tiền bối thế mà không có sử dụng thiên phú thần thông cái gì. Nhìn về phía thạch phá thiên, Kim Hỏa có chút khó hiếu nói. Ngươi cảm thấy cái này hữu dụng không? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì lòe loạt đồ vật đều là trò cười. Liếc mắt, Hùng Đại tức giận nói. Nghe được Hùng Đại, Kim Hỏa không khỏi không phán bác được. Không tự giác địa, đám người vừa nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng có thế hay không xuất thủ lần nữa. Chạm đến đám người ánh mạc, Diệp Thần cười cười không nói gì. Xuất thủ. Lúc cần thiết hẳn sẽ ra tay. Nhưng là hiện tại nha, hắn không có xuất thủ hứng thú. Bởi vì hẳn nhìn ra được, thạch phá thiên chỉ là nhìn như ở thế yếu mà thôi. Con hàng này chân chính tiềm lực, mới vừa vặn nghiền ép ra. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi cũng nhìn thấu điểm này. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi trong mắt tất cả đều là rung động quang mang. Diệp Thần gia hỏa này, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Thạch phá thiên chỉ là hấp thu một điểm hắn lúc trước thuế biến tử khí, thế mà tiềm lực đề cao mạnh rồi. Đồng thời, hiện tại ở vào nguy cơ sinh tử, thạch phá thiên tiềm lực mới bị ép ra. Ngắm lại, Diệp Tịch Nhi đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Quả nhiên, thạch phá thiên cũng không để cho Diệp Thần thất vọng. Rất nhanh, thạch phá thiên trên thân liền có một cổ tử khí bộc phát ra, thẳng phá thiên tết. Giờ khắc này, hắn phảng phất đột nhiên phá vỡ một loại nào đó gông xiềng. Thạch phá thiên khí tức, tại thân tắc mạnh lên. Thương thể trên người hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Dớt! Hai mắt đỏ ngầu, thạch phá thiên xông về thao thiết hoàng giả. Ngoạ tào! Dạng này cũng được. Ta không nhìn lầm a. Phá vỡ tự thân tiềm lực cực hạn. Nhìn về phía thạch phá thiên, hùng đại kinh hô lên. Đồng đạn, vô cùng quý giá bọn người, cũng là đầy mắt không thể tưởng tượng chỉ sắc. Phải biết, càng cường đại tu sĩ, thường thường càng khó đánh vỡ tự thân cực hạn. Cản yêu nghiệt tu sĩ, cản là như vậy. Đột phá cấm kỳ cấp thiên kiếp đánh vỡ cực hạn. Thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Sau đó, thạch phá thiên biểu hiện chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Hẳn thế mà trong nháy mắt thay đổi thế cục, bắt đầu đè ép thao thiết hoàng giả đánh. Thạch phá thiên đột nhiên thu hồi trường kiếm, bắt đầu cùng thao thiết hoàng giả vật lộn. Không bao lâu, từng đạo chói tai thanh âm vang lên. Thao thiết hoàng giả trên thân những cái kia vòng xoáy, thế mà một cái tiếp theo một cái bị thạch phá thiên dùng nắm đấm đánh nát. Hai tay của hãng, cũng điền cuồng địa xé rách lấy thao thiết hoàng giả nhục thân. Cái sau trên thân trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Thao thiết hoàng giả, bây giờ công kích của nó, thậm chí nó dùng mình móng vuốt chụp vào thạch phá thiên, cần xé thạch phá thiên, người ta lại không phản ứng chút. Căn bản không có phá phòng. Quá giả man. Thật mạnh nhục thân. Thấy thế, vương bá kia là một trận líu lưỡi. Nghe được hẳn, vô cùng quý giá bọn người rất tán thành gật gật đầu. Mà Diệp Tịch Nhi, thì là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Thần. Nàng minh bạch, thạch phá thiên có thế đề cao tiềm lực, tất cả đều là Diệp Thần công lao. Chapter 0853, Kinh khủng đạo thể, Chí cường thiên kiếp. Nhìn thấy thạch phá thiên biểu hiện, Diệp Thần cũng là một trận kinh ngạc. Không hổ là thiên địa thứ hai kỳ thạch. Không tệ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Tất cả mọi người, đều an tĩnh mà nhìn xem thạch phá thiên tiếp tục độ kiếp. Hoặc là nói, nhìn xem thạch phá thiên giày xéo thao thiết hoàng giả. Trong chớp mắt, lại là thời gian một nén nhang quá khứ. Thao thiết hoàng giả, đã bị thạch phá thiên ngạnh sinh sinh đánh huyết nhục mơ hồ. Trên người nó vòng xoáy, càng là toàn bộ bờ ị đờ ánh nát. Khí thế của nó, khí tức, cũng biến thành trước nay chưa từng có suy yếu. Không bao lâu, thao thiết hoàng giả ngạnh sinh sinh bị thạch phá thiên xé thành hai nửa. Theo thao thiết hoàng giả chết đi, tỉnh không những ngày kia xê, ướp năng lượng, cũng theo đó tan thành mây khói. Rất hiển nhiên, thạch phá thiên đí. P đã chính thức kết thúc. Không đầy một lát, sâu trong tỉnh không bay ra một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm. Cái này đoàn năng lượng rơi xuống thạch phá thiên trên thân. Một nháy mắt, khí thế của hắn liền lấy cực kỳ tốc độ kinh người tăng vọt. Cấm kỳ cấp. Thạch phá thiên, cũng thuận lợi tiến vào cấm kỳ cấp. Đa tạ chủ nhân. Phi thân trở về, thạch phá thiên cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái lễ. Hắn hiểu được, mình là dính Diệp Thần ánh sáng. Nếu không phải mình tiêm lực bị đề cao mạnh, chỉ sợ vừa rồi mình đờ ả cơ hết tại thiên kiếp dưới. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Hùng Đại còn có Diệp Tịch Nhi. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Sau đó, ai độ kiếp? Chủ nhân. Ta muốn về Hồng Hoang lại độ kiếp. Ta chuẩn bị di trở về tổ địa một chuyến lại nói. Nhìn về phía Diệp Thần, Hùng Đại đầy mắt nghiêm túc nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Vậy ta trước độ kiếp rồi. Trừng mật nhìn, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp nhất lên một vòng tiếu dung. Sau đó, Diệp Tịch Nhi bay về phía tình không nơi xa. Chỉ gặp, Diệp Tịch Nhi tay nhỏ vung lên, trong tay nàng tử sắc bảo trương liền biến thành bột phấn. Bên trong năng lượng, bị nàng thôn vệ trống không. Tương đối có ý tứ chính là, trên người nàng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Trong chốc lát, lấy Diệp Tịch Nhi làm trung tâm, trên trời sao không phương viên vạn dặm chỉ địa xuất hiện đầy trời thiên kiếp. Cái này, lại là một loại cực kỳ hoa mỹ cửu sắc thiên kiếp. Trên. Chủ mẫu cái thiên kiếp này cũng quá đáng sợ một điểm a. Không hố là đạo thế. Thiên phú của nàng, được nhiều kinh khủng. lại bao trùm phương viên vạn dặm tĩnh không. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi thiên kiếp, vô cùng quý giá hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng, Thạch Phá Thiên bọn người, cũng là mặt mũi trăng đẩy về chấn động. Duy chỉ có Diệp Thần, là một mặt lạnh nhạt. Hắn thấy, Diệp Tịch Nhi thiên phú, vốn là vô cùng kinh khủng. Thiên kiếp của nàng lợi hại một điểm. Không phải chuyện rất bình thường. Không đầy một lát, trên trời sao cửu sắc thiên kiếp, liền huyên hóa thành đây trời hung thú, vờ hủ ca, hí, thiên hỏa bay về phía Diệp Tịch Nhờ. Nhưng mà, Diệp Tịch Nhi phản ứng, lại làm cho vô số người vì đó kinh ngạc không thôi. Co dù Diệp Thần, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Diệp Tịch Nhi, thế mà không có cơ hội những thiên kiếp này ý tứ. Ngay tại những ngày kia cơ ước phải rơi vào trên người nàng thời điểm, thế mà tất cả đều biến thành cửu sắc năng lượng bị nàng thôn phệ trống không. Cái này là đạo thế sao? Thiên địa súng nhĩ. Ngay cả thiên kiếp cũng sẽ không tổn thương chủ mẫu. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Hùng Đại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xem ra, nghe đồn là thật. Thập đại thần thể một trong đạo thế, phi thường đặc thù. Đạo thể có thể nhẹ nhõm thấy rõ hết thầy đại đạo, quy tắc, bao quát thiên đạo. Một bên, Kim Hỏa sợ hãi than nói. Nghe được bọn hắn, Thạch Phá Thiên cùng Vương Bá đều là sửng sốt một chút. Về phần vô cùng quý giá, ngoại trừ đây mắt hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Rất hiển nhiên, hắn cũng minh bạch đạo thế ý vị như thế nào. Diệp Thần đôi mắt thì là lộ ra vẻ suy tư. Đạo thể. Xem ra, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Sau một khắc, mới thiên kiếp lần nữa hình thành. Lại là cứu sắc thiên kiếp. So với trước đó thiên kiếp, lần này thiên kiếp muốn càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng, cửu sắc thiên kiếp huyển hóa trở thành một đạo cùng Diệp Tịch Nhi giống nhau như đúc bóng hình xinh đẹp bay về phía nàng. Kinh khủng sát cơ, lập tức khóa chặt Diệp Tịch Nhi. Toàn bộ thiên kiếp phạm vi, tĩnh không đều hơi run rẩy mấy lần. Có thể thấy được, lần này thiên kiếp, xa so với trước đó thiên kiếp kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà, ngay tại đạo này thiên kiếp muốn tiếp cận Diệp Tịch Nhi thời điểm. Nàng kết cục, vẫn là đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại mọi người nhìn chăm chú, nàng hóa thành cửu sắc năng lượng, Diệp Tịch Nhi thôn phệ trống không. Đạo thiên kiếp thứ ba, tùy theo hình thành. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Diệp Tịch Nhi thiên kiếp, liên tiếp xuất hiện chín đạo. Một đạo sau một đạo kinh khủng. Một đạo náo ra động tĩnh sau một đạo lớn. Chỉ là, những thiên kiếp này, hết lần này tới lần khác đối Diệp Tịch Nhi không tạo được nửa điểm tổn thương. Đều không ngoại lệ, tất cả thiên kiếp đều là hóa thành cửu sắc năng lượng bị thôn vệ trống không. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Tịch Nhi độ thiên kiếp, kia là vô cùng nhẹ nhõm. Chính đạo cấm kỳ cấp thiên kiếp. Thiên địa nhất cực hạn. Chủ nhân thực sự quá lợi hại. Đợi một thời gian, nàng tuyệt đối có thể trở thành hồng hoang đứng đầu nhất tồn tại. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhĩ, gấu cô nàng bật thốt lên. Con mắt của nó lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Giờ khắc này, Hùng Đại, vô cùng quý. Kim Hỏa, cũng là ánh mắt cũng thay đổi. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng minh bạch đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nghe được gấu cô nàng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Còn có loại thuyết pháp này. Vương Bá cùng Thạch Phá Thiên, cũng là hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, ta chính là yếu nhất. Gãi đầu một cái, Vương Bá buồn bực hỏi. Không. Ngươi đã rất yêu nghiệt. Tại tỉnh không độ cấm kỳ thiên kiếp, có thế còn sống sót tu sĩ đều là tiền đồ vô lượng. Ngoại trừ chính đạo chí cường thiên kiếp bên ngoài, cái khác thiên kiếp, tùy từng người mà khác nhau, không nhất định ai mạnh ai yếu. Nghe được Vương Bá, vô cùng quý giá khoát tay áo nói. Vô cùng quý giá, để Vương Bá, Thạch Phá Thiên đều là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Như thế rất tốt. Bọn hãng còn có chút lo lắng, chính mình có phải hay không quá phế di dâu. Dù sao, thiên kiếp của bọn hãng, không có mấy đạo. Đúng lúc này, sâu trong tĩnh không, một đạo cửu sắc năng lượng bay về phía Diệp Tịch Nhi. Thôn phê hết cái này cửu sắc năng lượng về sau, Diệp Tịch Nhi trên thân kinh người khí thế lóc lên liền biến mất. Trong chớp mắt, nàng liền bay trở về Diệp Thần bên cạnh. Ta đã tiến vào cấm kỳ cấp. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi ngọt ngọt cười nói. Nàng đôi mắt, cũng là sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Chúc mừng. Giật mình, Diệp Thần mỉm cười nói. Cơ hồ cùng một thời gian, Cực Địa, Tỉnh Không Cố Lộ. Diệp Tịch Nhi lưu lại năng lượng phân thân, cũng đột phá đến cấm kỳ cấp. Đồng thời, trên người nàng, thế mà bạo phát ra giống như Diệp Tịch Nhi khí thế. Con mắt của nàng, cũng lộ ra cùng Diệp Tịch Nhi không khác nhau chút nào quang mang. Nếu có cường giả đỉnh cao ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng rung động. Thiên đạo hóa hình, ngay cả năng lượng phân thân, đều có thể đi theo bản thể cùng một chỗ đột phá. Như vậy, Diệp Tịch Nhi thiên phú đến đáng sợ bao nhiêu? Chapter 0854, cái này mẹ nó, xác định là thiên kiếp. Cuối cùng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Bởi vì, người ở chỗ này, cũng chỉ có hần muốn độ kiếp rồi. Cười cười, khoát tay áo, Diệp Thần thân ánh trong nháy mắt biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào xa xa Tỉnh Không bên trong. Giống như Diệp Tịch Nhi. Diệp Thần thậm chí liền nhìn những cái kia tử sắc bảo trương bên trong lấy là cái gì hứng thú đều không có. Hắn mắt phải bộc phát ra một đạo hào quang màu tím. Lập tức, hắn tiện tay ném ra mấy cái tử sắc bảo trương liền bị thôn phệ trống không. Diệp Thăng trên thân, cũng bạo phát ra một đạo kinh khủng đến cực điểm khí thế. Trong chớp mắt, lấy Diệp Thần làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm Tỉnh Không, đều đổ sụp. Không gian loạn lưu quét sạch tứ phương. Tình không phía trên, phương viên ức dặm chi địa, xuất hiện vô biên vô tận thiên kiếp. Cùng Diệp Tịch Nhi bọn người không giống chính là. Diệp Thần thiên kiếp, lại là biến ảo không ngừng. Khi thì tử sắc, khi thì huyết sắc, khi thì cái khác nhan sắc. Đồng thời, thiên kiếp của hắn, còn tân ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cho dù lẫn mất xa xa Diệp Tịch Nhi bọn người, đều cảm nhận được cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn thấy Diệp Thần thiên kiếp, vô cùng quý giá bọn người có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn dám thề, trước đó, chưa từng gặp qua khủng bố như thế thiên kiếp. Ái này, xác định là cẩm kỳ cấp thiên. Đối với cái này, bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Đồng thời, bọn hắn thực sự có chút không nghĩ ra. Diệp Thần thiên kiếp vì sao lại phạm vi bao trùm như thế rộng? Phương viên ức dặm. Phải biết, đây cũng không phải là cửu thiên thập địa loại kia cấp thấp thiên địa. Nơi này, thế nhưng là vô tận Tỉnh Không a. Ngay cả hồng hoang thế giới tu sĩ, cũng không nguyện ý tùy tiện thiệp túc vô tận Tỉnh Không. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Diệp Thần thiên kiếp bên trong, không gian thể mà truyền ra từng đạo làm người ta sợ hãi tiếng gầm gừ, tiếng gầm. Phương viên ức dặm Tỉnh Không, cũng điên cuồng rung rấy lên. Cực độ ngang ngược, cuồng bạo, khí tức kinh khủng, cũng cuốn sạch lấy bốn phía. Ngọa tào. Chủ nhân cái này xác định chỉ là tại độ cấm kỳ cấp thiên kiếp. Vì cái gì thiên kiếp của hắn sẽ như thế đáng sợ? Cho dù không có phong ấn thực lực ta, đối mặt thiên kiếp như vậy, cũng không có bao nhiêu phần thắng a. Nhìn về phía nơi xa không ngừng biến ảo nhan sắc ức dặm Tỉnh Không, vô cùng quý giá sợ hãi than nói. Ta dám khẳng định. Dù là hồng hoang những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt, thần tử, thần nữ, thiên phú tại chủ nhân trước mặt đều yếu khno. Thở sâu thở ra một hơi, Kim Hóa một mặt rung động nói. Diệp công tử thế này sao lại là thiên kiếp? Đoán chừng hồng hoang thế giới một chút thiên địa. Kiếp nạn, cũng bất quá như thế dị. Đồng dạng, gấu cô nàng cũng là đây mắt vẻ chấn động. Không hố là chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, Thạch Phá Thiên tự lấm bẩm. Đối với Diệp Thần thiên kiếp, hắn ngược lại là không có ngạc nhiên. Dù sao, hắn chỉ là hấp thu một điểm Diệp Thần hư vô thần thế năng lượng màu tím, thiên phú của hắn, tiềm lực liền tăng lên trên diện rộng. Lúc kia, hắn liền đã minh bạch, Diệp Thần so với mình trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Chủ nhân thiên kiếp, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Nhìn về phía Diệp Thần thiên kiếp, Vương Bá một mặt nghẹn họng nhìn trân trối biếu lộ. Thật sự là không hợp thói thường. Một bên, Hùng Đại cũng là đây mắt khó có thể tin. Gia hóa này. Đừng bảo là bọn hắn, cho dù là Diệp Tịch Nhi, cũng có chút bất ngờ. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần thiên kiếp, vậy mà lại khủng bố như thế. Cho dù nàng đã đột phá đến nửa bước cấm kỳ. Nhưng là, đối mặt Diệp Thần thiên kiếp, nàng vẫn là cảm nhận được nguy hiểm. Điều này có ý vị gì, nàng lòng dạ biết rõ. Mọi người ở đây còn muốn tiếp tục nghiên cứu Diệp Thần Thiên Kiếp thời điểm. Đột nhiên, một cổ tứ sắc mê vụ đem Diệp Thần Thiên Kiếp che đậy kín. Một sát na, đám người cũng không còn cách nào dò xét Diệp Thần tình huống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hóa đá tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Không đúng, đối với Diệp Thần, bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Đối với Diệp Thần, tất cả mọi người là tràn đầy lòng tin. Chủ yếu là, cho tới nay, gia hỏa này thật sự là sáng tạo rất rất nhiều kỳ tích. Thiên kiếp vùng đất trung ương, lúc này, Diệp Thần đã triệt để không có tính khí. Cái này mẹ nó, xác định là thiên kiếp. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần mở to hai mắt nhìn. Cấm kỳ của mình cấp thiên kiếp. Vậy mà cùng người khác không giống. Thiên kiếp các loại nhan sắc biến ảo một hồi về sau, thế mà quỷ dị biến mất. Trong chớp mắt, tử sắc mê vụ bao phủ lại thiên kiếp của mình phạm vi. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Thần bốn phía, thế mà xuất hiện từng đầu không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên trong, hoặc là leo ra, hoặc là phủ phục, hoặc là bay ra từng đạo kinh khủng thân ảnh. Các loại hung thú là sống sờ sờ hung thú. Cùng có chính là các loại thì hài. Cùng, từng cái khí thế kinh người khôi lỗi. Giờ này khắc này, Diệp Thần phán phất đưa thân vào chiến trường thời viễn cố. Rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện không thích hợp. Đám hung thú này cũng tốt, những này các loại sinh linh mạnh mẽ thi hài cũng được, hoặc là những khôi lỗi này. Bọn chúng đều có điểm giống nhau. Mắt của bọn chúng mắt phương hướng, thế mà lóe ra tỉnh hồng quang mang. Giết chóc, tự hồ đã biến thành bọn chúng bản năng. Rất hiển nhiên, bọn chúng đã mất phương hướng tâm trí. Hoặc là nói, từ nơi sâu xa, có thần bí tồn tại tại điều khiển bọn chúng. Không biết, là thiên đạo, vẫn là cái gì. Vậy liền riết thống khoái đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nói nhỏ. Dứt lời, hắn trực tiếp đem trên lưng ma kiếm ném ra ngoài. Nhỏ ma. Vâng, chủ nhân. Không cần Diệp Thần phân phó, nhỏ ma đã bắt đầu khống chế ma kiếm đại khai sát giới. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi. Mặt trái hủy diệt. Mắt phải thôn phộ. Hắn đồng thuật, điên cuồng vận chuyển. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn không ngừng cướp đoạt lấy bốn phía đám hung thú này khí vận. Thỉnh thoảng địa, Hần còn chế tạo một chút thiên kiếp bố về phía bốn phía những này đối thủ. Các loại đại đạo, hắn cũng là hạ bút thành văn, đánh riết lấy từng cái mục tiêu. Giết chóc. Vô biên riết chóc. Giờ này khắc này, vô luận là Diệp Thần, vẫn là ma kiếm, đều phản phất biến thành cổ máy riết chóc. Một người một kiếm, điên cuồng thu gặt lấy bốn phía hung thú sinh mệnh. Những cái kia thi hài, khôi lỗi, cẳng là liên tiếp bị một người một kiếm đánh nố. Diệp Thần không có lưu ý đến là, lúc này, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới, trên thế giới đỉnh Tiếu Thất đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Liền cái này, muốn ngăn cản Diệp Thần ca ca quật khởi. Thật sự là ngây thơ a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra khinh thường biểu lộ. A. Ma kiếm giống như đã bắt đầu toàn diện khôi phục rồi. Diệp Thần ca ca hỗn độn hỏa, cũng sắp thức tỉnh. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi đây mất kinh ngạc. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Tịch Nhi lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới mấy vị mỹ nữ, các nàng khí tức cũng biến thành càng phát ra cường đại. Vô luận là Diệp Y Y, Dương Sở Sở, vẫn là Hoàng Y Nặc, Băng Linh Nhi đều là như thế. Các nàng, tự hồ đã trong bất tri bất giác đột phá đến cấm kỳ cấp. Chapter 0855, như thế nào đạo? Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần bốn phía những cái kia không gian thông đạo ra thân ảnh càng ngày càng ít. Đương nhiên, bọn chúng cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Võ luận là hung thú, vẫn là thi hài, hoặc là khôi lồi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Diệp Thần đều không nhớ rõ mình xử lý nhiều ít đối thủ. Một bên, ma kiếm riết chóc tốc độ, cũng là không thua bao nhiêu. Đồ sát. Đơn phương đồ sát. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, bốn phía thông đạo, đã không có đối thủ xuất hiện. Diệp Thần trên không, đột nhiên vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Như thế nào đạo? Người đạo, lại là cái gì? Nghe được hai vấn đề này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Cái gì là đạo? Chính mình đạo lại là cái gì? Những vấn đề này, Diệp Thần thật đúng là không có nghĩ qua tới. Bất quá, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Không nghĩ ra vấn đề, hắn xưa nay sẽ không quá nhiều xoắn xuýt. Đạo tính là gì? Đường của ta, chính là tùy tâm sở dục. Áp đảo hết thầy trên đường. Đem ma kiếm đừng ở trên lưng, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Diệp Thần không biết là. Ngay tại hắn trả lời đối phương vấn đề thời điểm, vô luận là cửu thiên thập địa, hay là hắn vị trí vô. Tính không? Hoặc là, hồng hoang thế giới khác. Cũng một thời gian, thiên địa các nơi đều là hơi rung rấy một chút. Các nơi trên trời cao, đều là vang lên một đạo nhỏ xíu tiếng oanh minh âm. Kinh khủng uy áp, quét sạch tứ phương. Lập tức, các nơi một chút vô thượng tồn tại đều bê, đánh thức. Bọn hắn, đều kinh nghĩ bất định nhìn về phía các nơi. Cho dù các nơi thiên đạo, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Từ nơi sâu xa, bọn hắn tự hồ cảm giác được một vị tồn tại cực kỳ khủng bố hoành không xuất thế. Không hố là Diệp Thần ca ca. Hắn thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá khí bên cạnh để lọc nha. Diệp Thần thể nội tiếu thế giới bên trong, thế giới thụ phía trên, vang lên tiếu thất lầm bẩm âm thanh. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy ý cười. Đồng thời, nàng đầy mắt trào phúng nhìn Tĩnh Không phương hướng một chút, sau đó lại đổ rơi vào trầm tư trạng thái bên trong. Cuồng vọng. Võ trì. Diệp Thần giọng nói mới vừa vặn rơi xuống, cái kia đạo mơ hồ thanh âm liền lần nữa lại vang lên. Sau một khắc, tử sắc mê vụ bao phủ thiên kiếp phạm vi bên trong, vô tận không gian loạn lưu quét sạch tứ phương. Một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng màu đỏ ngòm bay về phía Diệp Thần. Mỗi một cổ năng lượng, cường độ đều là cẩm kỳ cấp bậc trở lên. Rất hiển nhiên, đây là thiên kiếp tại quấy phá. Thiên kiếp là muốn xóa bỏ Diệp Thần. Nhưng mà, đây hết thảy nhất định là phí công. Những này đủ để nhẹ nhõm diệt sát bình thường cẩm kỳ cấp tu sĩ hủy thiên diệt địa cấp bậc năng lượng, căn bản là không làm gì được Diệp Thần máy may. Chỉ gặp, Diệp Thần mắt phải bộc phát ra tử sắc quang mang. Một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện, những năng lượng này lập tức bị thôn phệ không còn. Sau đó, càng thêm cuồng bạo các loại năng lượng từ bốn phía bay về phía Diệp Thần. Nhưng mà, bọn chúng kết cục vẫn là không khác nhau chút nào. Điều không ngoại lệ, đều bị Diệp Thần tại đồng thuật nhẹ nhõm cần nuốt hết. Diệp Thần khí thế, cũng thẳng tắp tăng vọt. Hữu dụng không? Khiêu khích nhìn trên không một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nhân tộc. Rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi. Đế Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia đạo mơ hồ thanh âm thế mà lại lần nữa vang lên. Chỉ bất quá, đối phương nhưng không có lại hạ xuống thiên kiếp ý tứ. Không còn nhằm vào Diệp Thần. Đồng dạng, nó cũng không nói nữa. Nhìn thấy bốn phía chậm chạp không có tán đi tử sắc mê vụ, phát hiện mình thế mà tạm thời không thể rời đi phiến Tĩnh Không này. Diệp Thần ngây ngấn cả người. Cho nên, chính mình cái này thiên kiếp, đến cùng độ xong hay chưa? Độ kiếp ban thưởng, vì cái gì còn không có đến? Diệp Thần thiên kiếp bên ngoài, lúc này Diệp Tịch Nhi bọn người mộng. Các nàng đều kinh nghĩ bất định nhìn về phía bốn phía. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, vì cái gì toàn bộ Tĩnh Không đều sẽ run rẩy? Còn có là được. Khi tiếng oanh minh, lại là cái gì? Vì cái gì, như vậy một nháy mắt, mình sẽ có tim đập nhanh cảm giác nối lên trong lòng. Quỷ dị. Thực sự quá quỷ dị. Vô ý thức, tất cả mọi người nhìn về phía vô cùng quý giá. Đám người cảm thấy, có lẽ hần hẳn phải biết một chút cái gì. Dù sao, con hàng này thế nhưng là Hồng Hoang Long tộc bốn trảo Kim Long. Long tộc, thế nhưng là thiên địa dài lâu nhất chủng tộc một trong. Ta cũng không biết cụ thể là thể nào một chuyện. Bất quá, tại chúng ta Long tộc một bản cố tịch ghi chép bên trong, có một câu nói như vậy. Mỗi ngày Tĩnh Không rung rấy, quanh minh thời điểm, chắc chừng có nghịch thiên tồn tại hoành không xuất thế. Nói đến đây, vô cùng quý giá trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Cho nên, vừa rồi động tĩnh, sẽ không phải là chủ nhân đưa tới a. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi bọn người phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Vô cùng quý giá, để các nàng trước tiên nghĩ đến Diệp Thần. Chủ nhân cái thiên kiếp này, đều đã tiếp tục 10 ngày 10 đêm. Làm sao còn chưa kết thúc? Nhìn về phía tử sắc mê vụ bao phủ tỉnh không, Hùng Đại buồn bực nói. Nghe được nó, đám người chỉ có nhìn nhau cười khổ. Bởi vì, bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Từ dịp thần độ kiếp bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn đều có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ngày thứ nhất thời điểm, chính là như vậy động tĩnh lớn. Ngày thứ hai, tử sắc trong sương mù đã tản mát ra làm cho tất cả mọi người tìm đập nhanh khí tức. Sau đó thời gian bên trong, tử sắc mê vụ thỉnh thoảng bạo phát đi ra khí tức, để tất cả mọi người là có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Càng ngày càng kinh khủng. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Hùng Đại vừa mới nói xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tử sắc mê vụ phương hướng. Trong mắt tất cả mọi người, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng kết thúc. Đám người phát hiện, tử sắc mê vụ phương hướng, những cái kia khí tức kinh khủng, năng lượng ba động, thế mà lập tức biến mất vô ảnh vô tích. Trực giác nói cho bọn hắn. Có lẽ, dịp thần thiên kiếp sẽ phải kết thúc. Chỉ là, để bọn hắn khó hiểu chính là. Đợi gần nửa ngày thời gian, tử sắc mê vụ thế mà còn là chậm chạp không có tầng đi. Dịp thân, cũng không có phi thân ra. Đối với cái này, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tình huống như thế nào? Nghĩ hoặc thì nghĩ hoặc, nhưng là trong mọi người tâm đều không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, nếu như dịp thần có việc, Hùng Đại, Thạch Phá Thiên bọn người tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao, bọn hãng không phải dịp thần tọa kia chính là linh súng, người hầu. Chủ nhân xảy ra chuyện, bọn hắn có thể không đi theo gặp N tạng sao? Tử sắc mê vụ bên trong, dịp thần nghiên cứu gần nửa ngày thời gian, cuối cùng có phát hiện mới. Thì ra, bốn phía những này tử sắc mê vụ chính là mình độ kiếp kết thúc ban thưởng. Những này mê vụ, lại là một loại phi thường đặc thù năng lượng. Chật chật chật. Làm như thế nào thu lấy những này tử sắc mê vụ đâu? Sờ lên cái cằm, dịp thần rơi vào trong trầm tư. Nhưng mà, rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền bị kéo về đến trong hiện thực. Bởi vì, đột nhiên hắn đang điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ, đột nhiên điên cuồng rung rấy lên. Ngủ say hỗn độn hỏa, thức tỉnh, đồng thời nó lập tức liên từ trong cơ thể mình bay ra. Chapter 0856, đột phá cấm kỳ cấp về sau biến hóa. Nhìn thấy trước mắt chỉ lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu xám, dịp thần không khỏi hơi sững sờ. Hỗn độn hỏa, lại nhỏ đi. Bất quá, nhiệt độ của nó, quy năng bây giờ là cản phát ra đáng sợ. Dịp thần tin tưởng, hiện tại hỗn độn hỏa, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý bất luận cái gì cẩm kỳ cấp tu sĩ. Thậm chí, xử lý mạnh hơn tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Tại dịp thần nhìn chăm chú, hỗn độn hỏa bắt đầu bay về phía bốn phía. Điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía tử sắc mê vụ. Theo không ngừng thôn phệ tử sắc mê vụ, khí tức của nó cũng theo đó trở nên càng phát ra kinh khủng. Những này tử sắc mê vụ, đến cùng là cái gì? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua mình trên lưng ma kiếm, dịp thần nhịn không được hỏi một câu nói. Chủ nhân, những này là tỉnh không bản nguyên chỉ lực. Bất luận cái gì năng lượng bản nguyên, đều là phi thường cao cấp tồn tại. Thôn phệ những này tỉnh không bản nguyên chỉ lực, hỗn độn hỏa tuyệt đối sẽ mạnh lên không ít. Lập tức, dịp thần trong đầu vang lên nhỏ ma thanh âm. Vậy làm sao ta không thể hấp thu? Nhíu nhíu mày, dịp thần có chút nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì, chủ nhân hư vô thần thể thực sự quá mạnh. Thôn phệ những này tính không bản nguyên chỉ lực đối ngươi cũng cơ hồ không có gì trợ giúp. Cho nên, ngươi tự nhiên thôn phệ không dược những này tính không bản nguyên chỉ lực. Nói cách khác, là ngươi thần thế tại bài xích những này tỉnh không bản nguyên chi lực. Trầm mặc một lát, nhỏ ma hồi đáp. Nghe được nhỏ ma, dịp thần đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Cái này. Thăng thần giảng, thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của hắn tới. Ngay tại một người một kiếm linh nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, bốn phía tỉnh không bản nguyên chỉ lực đã bị hỗn độn hỏa thôn phệ hơn phân nửa. Hỗn độn hỏa khí thế cũng bắt đầu một đường tăng vọt. Nơi nó đi qua, không gian bốn phía đều là bị đốt cháy đến biến thành một mảnh hư vô. Vô tận không gian, tùy theo đổ sụp. Nhìn thấy hỗn độn hỏa uy lực, dịp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Không tệ. Coi như không tệ. Chắc hẳn, băng vào hôn độn hỏa cùng ma kiếm, mình căn bản không cần tự mình động thủ, đều có thế nhẹ nhồm đại sát tứ phương đi. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là ầm thầm chờ mong không thôi. Không đến bao lâu, hỗn độn hỏa cuối cùng thôn vệ xong bốn phía tỉnh không bản nguyên chỉ lực. Sau đó, nó liền bay vào Diệp Thần đang điền phương hướng tử sắc nhỏ trong nước xoáy. Mà lúc này, Diệp Thần khí thế trên người, cũng lại lần nữa tăng vọt. Cấm kỳ cấp. Diệp Thần, cuối cùng đột phá đến cấm kỳ cấp. So với Vương Bá, Thạch Phá Thiên bọn hãng, Diệp Thần quả thực là cường hăng làm cho người khác giận sôi. Trên người hãng kia như có như không khí thế khủng bố, đủ để chứng minh hết thảy. Có thế không chút khách khí nói, bây giờ Diệp Thần, đã tại cấm kỳ cấp cảnh gì? Y này vô địch. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần khí thế liên biến mất vô ảnh vô tích. Từ xa nhìn lại, hắn nghiễm nhiên chính là một cái tay trói gà không chặt yếu thư sinh. Lần này, cũng không phải Diệp Thần cố ý ẩn giấu thực lực. Mà là, hư vô thần thế bản năng phản ứng, trợ giúp hắn ẩn giấu thực lực. Cuối cùng đột phá. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Diệp Tịch Nhi bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Thần trở về, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bên ngoài, tất cả mọi người là đầy mắt kinh ngạc chỉ sắc. Vì sao lại dạng này? Chủ nhân, Diệp công tử, trên người hắn thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Hắn không phải đã độ kiếp kết thúc. Vâng là như vậy kinh khủng thiên kiếp. Cái này, thực sự có chút không thế nào nói nối a. Đi thôi. Tiến về Hồng Hoang. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần cười cười, không có giải thích ý tứ. Nói xong, hần bay thẳng thân rơi xuống Hùng Đại trên lưng. Rờ pờ. Tốt. Lập tức, một đoàn người liền bắt đầu hướng tỉnh không một cái phương hướng tiến lên. Dẫn đầu người, chính là vô cùng quý giá. Diệp Thần, lần này, chắc hẳn ngươi thu hoạch không nhỏ a. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Cụ thể như thế nào, ta tạm thời còn không biết. Ta cần hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Ngấn người, Diệp Tịch Nhi nhẹ gật đầu. Tiên thực tế, Diệp Thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đột phá đến cấm kỳ cấp vẻ sau, thực lực của hắn, thần thể đến cùng phát sinh bao lớn biến hóa. Cái này, ngay cả chính Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Tại mọi người một đường tiến lên thời điểm, Diệp Thần cũng bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu lấy tự thân. Đầu tiên, là hư vô thần thế phương diện. Diệp Thần tự hồ lại muốn thức tỉnh đồng dạng mới thiên phú tốt. Chỉ là, hết hạn trước mắt, cái này mới thiên phú vẫn là không có triệt để thức tỉnh ý tứ. Mặt khác, đột phá đến cấm kỳ cấp về sau, Diệp Thần nhục thân có thể nói cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Huyết nhục, huyết dịch, xương cốt, linh hồn, cũng đều được trên phạm vi lớn tăng cường. Trong cơ thể hần mỗi một cái dường như vòng xoáy đông dạng tế bào, dung lượng cũng là thẳng tắp tăng vọt. Nói cách khác, chính là Diệp Thần không chỉ có thần thế mạnh lên. Hắn căn cơ, cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Tiếp theo, thì là Diệp Thần thể nội tiểu thế giới cùng thần thức phạm vi bao trùm. Lần nữa đột phá, bọn chúng tự hồ vẫn là không có biến hóa quá lớn. Vẫn là đường kính vạn ức bên trong chỉ địa, bao trùm vạn ức bên trong chỉ địa. Bất quá, nhỏ ma một phen, ngược lại để Diệp Thần ngây ngấn cả người. Còn có chính là, âm thầm phấn chấn không thôi. Chủ nhân, ngươi cùng người khác không giống. Kỳ thật, cơ hồ tất cả tu sĩ đột phá đến cấm kỳ cấp về sau, trong cơ thể của bọn hẳn tiếu thế giới đều sẽ biến mất. Mặt khác, tu sĩ khác tiến về Hồng Hoang, thần trí của bọn hắn phạm vi bao trùm, cũng sẽ bị trên phạm vi lớn biến yếu. Bởi vì, Hồng Hoang là cao cấp hơn thế giới. Hư võ thần thế là thế gian mạnh nhất, kinh khủng nhất thần thế. Chờ ngươi tiến vào Hồng Hoang, trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà thần trí của ngươi phạm vi bao trùm, cho dù bị áp chế, cũng sẽ không thái quá khoa trương. Cuối cùng, chính là Diệp Thần một đôi tròng mắt, đồng thuật trở nên càng thêm đáng sợ. Đồng thời, bọn chúng tự hồ còn phát sinh một loại nào đó kinh người thuế biến. Mà Diệp Thần thế nội tiểu thế giới bị phong ẩn hoa sen màu máu, cùng diệt thể chỉ nhãn, thế mà trong bất tê er bất giác, bắt đầu cùng hắn thế nội tiếu thế giới từng bước dung hợp. Thế giới thụ cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Tiên thiên sao trời cây cũng bắt đầu tiến vào trưởng thành kỹ. Có thế không chút khách khí nói, lần này đột phá, Diệp Thần không chỉ mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, cái này cũng vì hãng tiến về Hồng Hoang, đặt xuống một cái kinh khủng căn cơ. Liền như là Tiểu Thất bọn người nói tới đồng dạng. Tiến vào Hồng Hoang về sau, Diệp Thần thực lực, chắc chắn nhất phi trùng thiên, thế không thể đợi. Mở mắt ra, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt hắn, cũng lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ. Coi như không tệ. Giờ này khắc này, hắn cũng bắt đầu có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào Hồng Hoang. Không biết, mình tiến vào Hồng Hoang về sau, sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Diệp Tịch Nhi không khỏi nhịn không được cười lên. Gia hỏa này, xem ra thu hoạch phi thường kinh người. Chapter 0857, tỉnh không đạo tặc. Diệp Thần. Xem ra, ngươi sau khi đột phá, thu hoạch rất lớn a. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Chủ nhân, ngươi bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Hùng Đại nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Đối với Diệp Thần thực lực hôm nay, tất cả mọi người là phi thường hiểu kỳ. Cười cười, Diệp Thần không nói gì. Sau một khắc, một cô cực kỳ kinh người khí thể từ trên người hãng bột phát ra. Lập tức, không gian bốn phía xuất hiện vô số nhỏ xíu vết rách. Bốn phía tĩnh không, cũng hơi run rẩy một chút. Tĩnh không phía trên, vang lên một đạo tiếng oanh minh âm. Quên. Thấy thế, vô cùng quý giá bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, bọn hắn cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Trước đó gây nên lớn như vậy động tĩnh, hóa ra chính là chủ nhân, Diệp công tử, a. Đáng sợ. Hắn cái này xác định chỉ là cấm kỳ cấp sao? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Đồng dạng là cấm kỳ cấp, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Chủ nhân hẳn là có thế nhẹ nhõm đánh dê, biết bản lão tố. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Phá Thiên có chút nhục chí nói. Thạch tiền bối, ngươi liền thỏa mãn gì? Liền chủ nhân khí thế kia, ta đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Vương Bá cười khổ nói. Nghe được lời của hai người, những người khác là một trận bạch nhãn. Cùng chủ nhân, Diệp công tử, so. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần cười cười không nói gì. Vừa rồi hắn bộc phát ra lóc lên liên biến bất khí thế, chỉ là hân tùy ý tiến hành mà thôi. Nếu như là hắn toàn lực bộc phát, vậy sẽ chỉ càng thêm kinh người. Chỉ là, hắn cảm thấy không căng như thế. Từ nơi này tiến vẽ Hồng Hoang thế giới, cần bao lâu thời gian? Nhìn về phía đám người, Diệp Thần đối chủ đề hỏi một câu nói. Chừng 10 ngày. Hồng Hoang thế giới cửa vào có rất nhiều cái. Phụ cận Hồng Hoang thế giới cửa vào, cần chừng 10 ngày lộ trình. Một bên, gấu cô nàng bật thối lên. Cũng không biết, chúng ta có thể hay không gặp được những cái kia tỉnh không đạo tặc đâu. Đột nhiên, vô cùng quý giá đẩy cõi lòng mong đợi nói. Tỉnh không đạo tặc. Giật mình, Diệp Thần một mặt vẻ tò mò. Nói trắng ra là, chính là một đám sinh động tại tỉnh không các nơi, lấy gờ ít người đoạt bảo làm mục tiêu đạo tặc. Đương nhiên, trong tay bọn họ cũng có được đại lượng đồ tốt. Nói đến đây, vô cùng quý giá ánh mắt lộ ra tham lam quang mang. Rất hiển nhiên, con hàng này là dự định đen ăn đen. Bọn hắn thực lực như thế nào? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi. Nếu như là nơi khác tính không đạo tặc, thực lực có lẽ sẽ phi thường cường đại. Cửu Thiên Thập Địa phụ cận nha, đoán chừng cũng chính là cấm kỳ cấp. Hồng Hoang thế giới ngoại trừ một chút biết Cửu Thiên Thập Địa ấn chứa đại bí mật đỉnh tiêm chủng tộc bên ngoài, tại cái khác tu sĩ trong mắt, Cửu Thiên Thập Địa chính là Mang Di chỉ địa. Chân chờ một lát, vô cùng quý giá ấp a ấp úng hồi đáp. Dứt lời, hắn còn vô ý thức cẩn thận từng ly từng tí nhìn Diệp Tịch Nhi một chút. Bởi vì sau khi nói xong, hắn mới nhớ tới Diệp Tịch Nhi thế nhưng là Cửu Thiên Thập Địa yếu nhất một chỗ thiên đạo hóa hình. Nhưng mà, Đối với vô cùng quý giá những lời này, Diệp Tịch Nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cửu thiên thập địa. Rất sớm trước đó, nàng có lẽ sẽ vô cùng để ý. Bây giờ, trong mắt nàng, cũng chỉ có Diệp Thần. Vô cùng quý giá, để Diệp Thần không khỏi một trận cười khổ. Tu tiên giới. Tiên giới. Cực địa. Vô cực trời. Trên trời trời. Thiên ngoại thiên. Hồng hoang thế giới. Cái này một chỗ, cái trước không phải là không cái sau trong mắt Mang Di chỉ. Đám người một bên câu được câu không địa nói chuyện phim, một bên tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngay tại Diệp Thần. Một đoàn người sắp tới gần hồng hoang thế giới cửa vào thời điểm. Đột nhiên, trước người bọn họ đột nhiên xuất hiện một nhóm tu sĩ. Một nhóm mặc trường bào màu đỏ ngòm, ngực hoa văn bộ xương màu đen đỏ án. Trên mặt mỗi người mang theo một trương ác ma mặt nạ tu sĩ. Tỉnh không đạo tặc. Vẫn là có tổ chức tỉnh không đạo tặc. Quan sát một chút trước mắt một chuyến này 13 người, vô cùng quý giá mặt mũi tràn đầy về kinh ngạc. Xem ra, bản lão tổ có thể đại khai sát giới. Nhếch miệng cười cười, Thạch Phá Thiên hữu để tay tại trên chuôi kiếm. Thạch Phá Thiên bên cạnh Vương Bá mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn đã một bộ ngo ngoe muốn động bộ dáng. Sự. Hai con thực thiết thú. Phong ấn tu vi bốn trảo kim long, kim ô. Còn có Thạch Linh. Huyền Vũ. Thật sự là có chút ý tứ. Cầm đầu một cái mang theo mặt nạ vàng kim tu sĩ, quét mắt Diệp Thần bọn người một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe hẳn thanh âm, cái này rất hiển nhiên là một cái tiểu lão đầu. Giết cái này nhân tộc tiểu từ. Nữ lưu lại. Cái khác. Toàn diện phong ấn mang đi. Phất phất tay, mặt nạ vàng kim người đại đại liệt liệt ra lệnh. Vâng, đại nhân. Nghe được hắn, phía sau hăng 12 người, trong nháy mắt đem Diệp Thần bọn người trùng điệp vây lại. Một đám cấm kỵ cấp sâu kiến, lại dám lớn lối như thế. Thật đúng là dõng đạc a. Cười lạnh một tiếng, vô cùng quý giá khinh thường nói. Không hề nghĩ ngờ. Hắn căn bản không có đem trước mắt những này tỉnh không đạo tặc để vào mắt. Cho dù phong ấn tu vi hắn, vẫn là nửa bước cẩm kỳ cấp. Nói xong, vô cùng quý giá vô ý thức nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Vương Bá hai người. Những người khác, cũng giống như vậy. Về phần Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi. Để chủ nhân, chủ mẫu tự mình động thủ. Nói đùa cái gì? Trên thực tế, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp Tịch Nhi. Đều không có đem trước mắt cái này quần tỉnh không đạo tặc để vào mắt. Bởi vì, bọn hắn thực sự quá yếu. Ít nhất, tại hai người trong mắt, bọn hắn vô cùng yếu. Thậm chí có thể nói, quả thực là yếu đến đáng thương. Chủ nhân, để cho ta ra tay đi. Trước tiên, Thạch Phá Thiên lựa chọn chủ động xin di. Nghe hắn giọng điệu, hắn rõ ràng là muốn lấy một địch 13. Tốt. Không có chút do dự nào. Diệp Thần gọn gàng địa đáp ứng xuống. Diệp Thần đám người phản ứng, còn có bọn hắn, triệt đế chọc giận trước mắt một ám tỉnh không đạo tặc. Bọn hắn, thế mà bị miệt thị. Trước đó, tu sĩ nhìn thấy bọn hắn, ai không phải kính sợ có phép, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn lấy mạng. Ghê tởm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngoại trừ cái kia mặt nạ vàng kim nhân chỉ bên ngoài. Cái khác tính không đạo tặc, ăn ý lựa chọn động thủ. Nhưng mà đáng tiếc là bọn hắn còn đến không kịp xuất thủ, liền đã không có cơ hội. Thạch Phá Thiên rút ra bên hông mình bội kiếm. Một kiếm. Vên vẹn chỉ là hời hợt một kiếm. Trong nháy mắt, 12 người liên đâu một nơi thân một nẻo, biến thành từng cổ thì thế. Cùng lúc đó, bọn hắn chiếc nhẫn cũng bay hướng về phía Thạch Phá Thiên. Tới phiên ngươi. Rất nhanh. Thạch Phá Thiên nhìn về phía cầm đầu cái kia mặt nạ vàng kim người. Ngươi. Chạm đến Thạch Phá Thiên ánh mắt, mặt nạ vàng kim dưới người ý thức lựa chọn lui lại. Ngươi nhất định phải xê, hết. Đắc tội chúng ta, không ai có kết cục tốt. Sau đó, hắn ngoài mạnh trong yếu địa kêu gào. Chapter 0858, một viên không rõ lai lịch trứng. Lập tức, Diệp Thần bọn người bị mặt nạ vàng kim người chọc cười. Lại là uy hát, kiếp. Có chút ý tứ. Chúng ta thế nhưng là tỉnh không trộm quân thủ hạ. Cuối cùng, mặt nạ vàng kim người lại nói một câu. Nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Nghe được hắn, nhìn thấy phản ứng của hắn, Diệp Thần bọn người là một trận mê mang. Tỉnh Không Trộm Quân. Rất lợi hại phải không? Chưa nghe nói qua. Vô cùng quý giá, kim hóa còn có gấu cô nàng, thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết Tỉnh Không Trộm Quân là ai. Cái này Tỉnh Không Trộm Quân rất lợi hại phải không? Nhìn về phía Vô Cùng Quý Giá, Diệp Thần đánh vỡ trăm mặt hỏi một câu. Chủ nhân, cái này Tỉnh Không Trộm Quân là thập đại Tỉnh Không đạo tặc thể lực một trong thủ lĩnh. Đồng thời, hắn vẫn là Hồng Hoang một vị đình tiêm vô thượng cường giả. Dưới tay hãng có được vô số khôi lỗi thế lực. Đại khái, kẻ trước mắt này chính là đến từ dưới tay hãng khôi lỗi thế lực một trong. Hô một hơi, Vô Cùng Quý Giá đều dâu vào đấy hồi đáp. Nói đến Tỉnh Không Trộm Quân thời điểm, trong mắt của Hần là nông đậm kiên kỵ quang mang. Các ngươi Long tộc cũng sợ hắn. Nhìn thấy Vô Cùng Quý Giá phản ứng, Diệp Thần kia là một mặt kinh ngạc. Chúng ta Long tộc đương nhiên không sợ hắn. Vấn đề là, đó cũng là chúng ta Long tộc một chút đỉnh tiêm tồn tại mới căn bản không sợ hắn. Cái khác Long tộc, cũng là bởi vì có cường đại Long tộc làm hậu thuẫn mới không sợ hắn. Vấn đề là, ta hiện tại đã coi như là Long tộc phản đồ dị. Thở dài một hơi, Vô Cùng Quý Giá cười khố nói. Nghe được Vô Cùng Quý Giá, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Long tộc phản đồ sao? Xem ra, liên quan tới Long tộc nghe đồn đều là thật. Long tộc sẽ đem đầu nhập vào hoặc là thần phục người khác tộc nhân, coi là phản đồ. Cái chủng tộc này, vẫn luôn là vô cùng kiêu ngạo. Tiên thực tế, kim hỏa tình huống cũng hẳn là không kém bao nhiêu. Về phần hùng đại bọn hãng, cũng là không sai biệt lắm, chỉ là hiện tại thực thiết thú nhất tộc đã không thấy tấm hơi mà thôi. Nói tóm lại, Hồng Hoang định tiêm thần thú, hung bảy thú tộc, riêng phần mình quy củ đều không khác mấy. Một khi ai đầu nhập vào hoặc là thần phục người khác, sẽ bị coi là phản đồ. Ngay sau đó, Vô Cùng Quý Giá lại sâu kín nói. Nghe được Vô Cùng Quý Giá, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Trách không được. Trách không được, ban đầu ở thiên ngoại thiên thời điểm, còn có hiện tại những này Tỉnh Không đạo tặc sẽ không chút do dự đối với mình bọn người động thủ. Căn bản không có kiên kỵ kim hỏa, kim không đối, hùng đại bọn hắn phía sau chủng tộc. Yên tâm. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cái gì phản đồ không phản đồ? Ta muốn để các ngươi so với các ngươi chủng tộc người mạnh nhất còn cường đại hơn. Quét mất vỏ cũng quý giá bọn người một chút, Diệp Thần mỉm cười nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sự tự tin mạnh mẽ quang mang. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là đây mắt vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn không có hoài nghi Diệp Thần. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Cái kia, thả ta rời đi, ta đương vô sự phát sinh như thế nào? Ta cam đoan không đem chuyện nơi đây báo cáo đi lên. Đúng lúc này, mặt nạ vàng kim người yếu thế nói. Ngươi làm vô sự phát sinh. Vậy ngươi hỏi qua chúng ta sao? Giết địch. Nhìn mặt nạ vàng kim người một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói. Vâng, chủ nhân. Không có bất kỳ cái gì nói nhám, Thạch Phá Thiên liền gọn gàng địa xử lý đối phương. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Mặt nạ vàng kim người liền đi vào dưới tay hắn theo gót. Lập tức, Tỉnh Không bên trong nhiều hơn 13 cổ tri tờ hế không đầu. Sau một khắc, Thạch Phá Thiên đem 13 cái nhẫn đưa cho Diệp Thần. Liền bọn hắn, cũng xứng xưng là Tình Không đạo tặc. Dò xét một chút 13 cá nhân tình huống, Diệp Thần một mặt vẻ thất vọng. Những này chiếc nhẫn mặc dù có các loại tài nguyên tu luyện, nhưng là đều là bình thường cấm kỳ cấp tài nguyên tu luyện. Thậm chí, còn có một số cấm kỵ cấp phía dưới đồ vật. Nghèo. Thực sự quá nghèo. SG. Nghe được Diệp Thần, đám người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Cái này quần Tỉnh Không đạo tặc, cũng chỉ là cấm kỵ cấp thực lực mà thôi. Chủ nhân, Diệp công tử, còn muốn bọn hơn nhiều giàu có. Sự. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị một kiện đồ vật hấp dẫn lấy. Ở trong đó một chiếc nhẫn bên trong, thế mà năm một quả trứng. Một viên có điểm quái dị trứng. Viên này trứng, có to bằng đầu người. Hết lần này tới lần khác, nó vỏ trứng là mấp mô bất quy tắc. có điểm giống hình bầu dục, lại có chút giống hình hộp chữ nhật. Đồng thời, vẫn là đủ mọi màu sắc. Có ý tứ nhất chính là, viên này trứng, thế mà đang chậm rãi thôn phệ lấy trong giới chỉ cái khác tài nguyên tu luyện. Vẫn là chủ động thôn phệ. Đây là cái gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem trong giới chỉ cái này mai trứng đem ra. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay quái dị trứng, tất cả mọi người là mê mang địa lắc đầu. Không biết. Nhíu nhíu mày, vô cùng quý giá nói. Kim Hỏa, cũng là một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Mà gấu cô nàng, thì là đầy mắt nghị hoặc. Ngay cả ba vị này từ hồng hoang mà đến gia hỏa cũng không biết đây là cái gì trứng. Liền càng thêm đừng bảo là những người khác. Chủ nhân, cái này mai trứng, thế mà ấn chứa kinh khủng thôn vệ đại đạo chỉ lực. Đột nhiên, Vương Bá kinh nghĩ bất định nói. Ngay tại hãng nói chuyện thời điểm, Diệp Thần trong tay một chiếc nhãn, đã chạm vào vỏ trứng bên trong biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái khác chiếc nhãn, cũng là lần lượt bị thôn vệ rơi. Không bao lâu, Diệp Thần trong tay 13 cái nhãn liền bị thôn vệ không còn. Thấy thế, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Có chút ý tứ. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cái này mai trứng, xem ra không đơn giản a. Nhỏ ma, ngươi biết cái này mai trứng lai lịch sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn mình trên lưng ma kiếm một chút. Chủ nhân, cái này mai trứng, ta cũng không biết là lai lịch gì. Hồng hoang, hắn không có chủng tộc như vậy. Suy tư một lát, nhỏ ma hồi đáp. Có lẽ, nó đến từ địa phương khác. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, nó lai lịch nhất định phi thường kinh người. Cung không có ấp, thế mà liền có thể chủ động thôn vệ nhiều như vậy cấm kỳ cấp tài nguyên tu luyện. Ngay sau đó, nhỏ ma lại tiếp tục nói. Ngươi đây không phải nói nhầm sao? Nghe được nhỏ ma, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy nghi ngờ là. Cái này mai trứng trước đó tại những cái kia tỉnh không đạo tặc trong tay thời điểm, vì sao lại không phản ứng chút nào dâu? Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần ca ca. Bởi vì ngươi hư vô thần thể năng lượng kích hoạt lên cái này mai trứng. Ngay tại vừa rồi, cái này mai trứng thôn phê một điểm ngươi hư vô thần thể năng lượng, mới bị kích hoạt lên. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đối phương thôn phệ mình hư vô thần thể năng lượng, mới kích hoạt. Làm sao mình không biết? Xem ra, cái này mai trứng quả nhiên khá là quái dị a. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Hắn hỏi một chút, thế nhưng là Tiểu Thất cũng không biết cái này mai trứng lai lịch. Chapter 0859, tiến vào hồng hoang. Diệp Thần chủ động tu luyện. Nhìn thoáng qua trong tay quái trứng, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Ngay cả Tiểu Thất đều nhìn không ra lai lịch của nó. Có chút ý tứ. Thở sâu thở ra một hơi, rất nhanh Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, xoắn suýt cũng không có tác dụng gì. Để Diệp Thần có chút dở khóc dở cười là, nguyên bản hắn muốn đem cái này mai quái trứng ném vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Hết lần này tới lần khác, chính mình mới bỏ vào, nó lại mình bay ra rơi vào vai phải của mình bằng phía trên. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, đều là như thế. Cuối cùng, Diệp Thần đành phải thôi. Thấy cảnh này, Diệp Tịch Nhi bọn người là sửng sốt một chút. Đồng thời, các nàng cũng là âm thầm kinh ngạc vô cùng. Cái này mai trứng, ngược lại là thú vị a. Đi thôi. Nhìn một chút dẫn đường vô cùng quý giá, lại quét mất đám người một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Tốt. Rất nhanh, đám người liền lại bắt đầu tiếp tục đi đường. Không đến bao lâu, một cái đường kính hơn nghìn dặm hình tròn cửa vào xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cái này chính là hồng hoang thế giới đông đảo cửa vào một trong. Đồng thời, cũng là tiếp cận nhất cửu thiên thập địa một cái cửa vào. Nhìn về phía trước mắt cái này lóe ra thất thải quang mang to lớn cửa vào, Diệp Thần trên mắt lộ ra mong đợi biểu lộ. Mình cuối cùng muốn đi vào hồng hoang. Ha ha ha. Đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đám người liền bay vào hồng hoang thế giới. Đương Diệp Thần một đoàn người xuất hiện lần nữa thời điểm, đập vào mi mắt, là một cái chim ngữ hương hoa thế giới. Nơi này năng lượng thiên địa, xa so với cửu thiên thập địa cao cấp hơn được nhiều. Đây là một loại phi thường huyền diệu, còn nói không rõ không nói rõ năng lượng. Cho dù là Diệp Thần, có như vậy một nháy mắt, ở chỗ này cũng cảm nhận được mình nhỏ bé. Quét. Ắt bốn phía một chút, phát hiện bốn phía thế mà không có cái gì tu sĩ thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Kỳ thật nơi này không có tu sĩ rất bình thường. Hồng Hoang thế giới, các đại nhập khẩu đều không có tu sĩ nguyện ý thường trú. Bởi vì, ai cũng không dám cam đoan, sẽ hay không có thực lực cường đại tà ác tu sĩ sẽ xuất hiện tại phụ cận. Không ai sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Tự Hổ nhìn ra Diệp Thần nghĩ hoặc, vô cùng quý giá giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được vô cùng quý giá, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tình đại ngộ chỉ sắc. Như vậy, chúng ta trước tiên ở nơi này ngay tại chỗ tu luyện đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Tốt. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Bất quá, mọi người vẫn là một lời đáp ứng. Cuối cùng, một đoàn người bay đến cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong. Diệp Thần cũng lợi dụng Minh Văn tiện tay bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, đem mọi người thân ảnh ấn dấu đi. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, mình hư vô thần thể, tự hồ có chút không bị khống chế. Ngo ngoe muốn động muốn thôn phệ hồng hoang thế giới năng lượng thiên địa. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, đám người lại là sững sờ. Lấy tính cách của hắn, thế mà chủ động bố trí trận pháp. Cái này, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi a. Nhìn về phía Diệp Thản, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra về kinh ngạc. Nàng phát hiện, Diệp Thần không chỉ là bố trí trận pháp đơn giản như vậy. Gia hỏa này, bố trí trận pháp đồng thời, còn lợi dụng không gian đại đạo, thời gian đại đạo. Hần thế mà còn bóp méo thời không? Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ? Hắn muốn ồn ào ra cái gì động tĩnh lớn sao? Nhất thời bán hội, Diệp Tịch Nhi cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần phí thân rơi xuống hẻm núi suối nước cái khác trên một tảng đá lớn. Sau một khắc, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Thấy thế, đám người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tu luyện. Gia hỏa này, thế mà thật muốn tu luyện. T. Ta không có hoa mắt a. Chủ nhân thế mà chủ động tu luyện. Dụi dụi con mắt, Thạch Phá Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không phải luôn luôn chưa từng tu luyện sao? Một bên, Hùng Đại cũng là đầy mắt không thể tưởng tượng quang mang. Kim Hỏa, Kim Không Đối, Vương Bá, cũng là thấy sửng sốt một chút. Co dù là Diệp Tịch Nhi, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Duy chỉ có gấu cô nàng, nó cảm thấy có chút không hiểu thấu. Diệp công tử làm một chủ nhân, tu luyện không phải chuyện rất bình thường sao? Mọi người có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Không bao lâu, để đám người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng có bằng bạc cửu sắc năng lượng bay về phía Diệp Thần. Thân thể của hắn, lấy cực nhanh tốc độ thôn vệ lấy những năng lượng này. Những này cửu sắc năng lượng, là từ bốn phía một chút trống rỗng xuất hiện không gian thông đạo bay ra ngoài. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, trên bả vai hắn quái trứng cũng đang nhanh chóng thôn vệ lấy những năng lượng này. Bị Diệp Thần thôn vệ cửu sắc năng lượng, có một nửa bay về phía thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Còn có một nửa, thì là bay vào trong cơ thể của hãng bên trong tiểu thế giới. Ngoạ tào. Đây là Hồng Hoang Thiên Địa năng lượng bản nguyên phía đối cao cấp nhất năng lượng thiên địa. Như thế năng lượng thiên địa, sợ là chỉ có các đại chủng tộc tu luyện thánh địa mới có a. Đồng thời, số lượng dự trữ sẽ không rất nhiều. Chủ nhân đây là như thế nào làm được? Nhìn về phía những cái kia cửu sắc năng lượng, vô cùng quý giá mở to hai mắt nhìn. Quá mạng. Lẩm bẩm một câu, Kim Hỏa mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp công tử đây cũng quá khoa trương một điểm a. Diệp Tịch Nhi tọa hạ, gấu cô nàng cũng là lên tiếng kinh hô. Đối với cái này, Thạch Phá Thiên cùng Vương Bá không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hồng Hoang gần với thiên địa năng lượng bản nguyên cao cấp nhất thiên đạo năng lượng. Không hố là chủ nhân. Thật sự là lợi hại. Diệp Thần thôn phệ những thiên địa này năng lượng, có chút ý tứ nha. Cái này sợ là trực tiếp thay đổi cái nào mảnh thời không, để tất cả năng lượng thiên địa nồng độ đề cao đến cực hạn lại thua đưa tới nơi này đi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Tịch Nhi đột nhiên một mặt sợ hãi than nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Đây cũng là cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Chủ nhân, Diệp công tử, cũng quá bưu hơn một điểm a. Tất cả mọi người minh bạch, Diệp thần làm như vậy, chỉ sợ mục đích đúng là vì che giấu tai mắt người. Dù sao, hắn tu luyện động tình thực sự quá lớn. Cái này, thế nhưng là rất dễ dàng gây nên một chút vô thượng cường giả giáng lâm. Lấy dám người thực lực bây giờ, nếu như là dạng này, kia chỉ sợ có hơi phiền toái. Sự thật chứng minh, Diệp Tịch Nhi nói thật đúng là một chút cũng không sai. Tại khoảng cách đám người mấy tỷ dặm có hơn một vùng biển trên không, nơi này không có dấu hiệu nào xuất hiện không thể tưởng tượng nối sự tình. Trên bầu trời, đột nhiên nhiều hơn một đầu đường kính hơn nghìn dặm cự đại không gian khe hở. Đầu này vết nứt không gian, lấy cực kỳ tốc độ khủng cơ hơi ít, không phải lấy bốn phương tám hướng năng lượng thiên địa. Không đến bao lâu, phụ cận năng lượng thiên địa liền thôn phệ không còn. Vết nứt không gian cũng di chuyển nhanh chóng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy các nơi năng lượng thiên địa. Không bao lâu, phụ cận tu sĩ đều đã bị kinh động. Cũng không ít cường giả bị hấp dẫn tới. Bọn hãn đều là kinh nghĩ bất định nhìn về phía giữa không trung vết nứt không gian. Chapter 0860, Niết Bàn. Hải vực bốn phía, vô số tu sĩ nghị luận ầm. Một chút cường giả lời nói, cản làm cho vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn trân ti. Thủ đoạn thật nghịch thiên. Thay đổi thời không, thôn phệ phụ cận năng lượng thiên địa. Ngay cả ta chờ đều không thể tiến vào không gian này khe hở. Không phải, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác. Đầu này vết nứt không gian, không chỉ thay đổi thời không, còn ấn chứa thiên kiếp năng lượng. Ai tiến vào bên trong, không chỉ có sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đi, còn có thế dẫn tới thiên kiếp. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vết nứt không gian bên trong ẩn chứa cái gì kinh khủng tồn tại sao? Là bảo vật xuất thế? Vẫn là yêu ma giáng lâm? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Không gian đại đạo, thời gian đại đạo, thôn phệ đại đạo, còn có thiên kiếp chỉ uy. Ai thế mà có được như thế thủ đoạn nghịch thiên? Một đầu vết nứt không gian, lúc này mới bao lâu thời gian? Thế mà đã dành thời gian phương viên mấy ức dặm chỉ địa năng lượng thiên địa rồi. Nó thế mà vẫn còn tiếp tục thôn. Ở đây cường giả, đều thấy được lần nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Đế tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn cũng vô pháp làm được điểm này. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu chính là. Có như thể thủ đoạn nghịch thiên tồn tại, có cần phải che lấp lấp sao? Liền xem như đối phương muốn thôn phệ phụ cận năng lượng thiên địa, ai dám không phục. Thật sự là kỳ quái a. Tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, vết nứt không gian y nguyên di chuyển nhanh chóng. Dần dần, nó đã biến mất tại mặt biển chỗ sâu. Tất cả tu sĩ, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Hải vực chỗ sâu, thế nhưng là có rất rất nhiều bọn hẳn không chọc nối tồn tại. Tiếp tục theo sau tìm tòi hư thực. Cái này sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Chọc giận hải vực chỗ sâu những cái kia tồn tại, thế nhưng là chỉ có một con đường chết. Làm gì bởi vì tò mò dựng vào tính mạng của mình đâu. Diệp thân chỗ trong sơn cốc. Bây giờ, Diệp Tịch Nhi đám người đã dần dần cờ hết lặng. 9 ngày rồi. Ròng rã 9 ngày 9 đêm. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp thần y nguyên ở vào điên cuồng thôn phệ cửu sắc năng lượng hình thức. Thân thể của người này liền phản phất giống như cái động không đáy. Dùng võ cùng quý giá tới nói chính là từ cấm kỳ cấp, đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thật cân như thế năng lượng bàn bạc sao? Giống chủ nhân đột phá náo ra động tình lớn như vậy. Thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Thật không dám tưởng tượng, chủ nhân căn cơ đến cùng khủng bố đến mức nào. Thế mà hấp thu như thế năng lượng bàn bạc còn không có đột phá dấu hiệu. Nhìn về phía Diệp thần, kim hỏa trong mắt tràn đầy kính sợ. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Trước đó, hắn liền không có nghe nói qua, ai từ cấm kỳ cấp đột phá đến cảnh giới tiếp theo, căng nhiều như vậy năng lượng. Đồng dạng, Bọn hắn bộ tộc Kim Ô những điển tịch kia bên trong, cũng không có tương tự ghi chép. Viên kia quái trứng, cũng đồng dạng đáng sợ. Các ngươi có phát hiện hay không, Diệp công tử dẫn tới những thiên địa này năng lượng, nó đều thôn phệ khoảng 1/3. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nó đều không có ấp. Diệp Tịch Nhi tọa hạ, gấu cô nàng đột nhiên nói. Nói chuyện đồng thời, nó đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp thần trên bờ vai quái trứng. Quả nhiên, chủ nhân thân gia trừ ta ra, liền không có người nào, đồ vật là đơn giản a. Thở dài một hơi, vương bá trên mặt lộ ra bị đá kích lớn biểu lộ. Ngay cả một viên không rõ lai lịch trứng đều đáng sợ như vậy. Còn có để cho người sống hay không? Ngươi liền thỏa mãn gì? Một con rùa đen biến thành huyền vũ, ngươi còn muốn thế nào? Lường vương bá một chút, Thạch Phá Thiên tức giận nói. Nghe được Thạch Phá Thiên, vương bá không khỏi không phản bác được. Các ngươi có cái này thời gian rỗi, vẫn là trước phá vỡ mình phong ấn, hoặc là trước tu luyện một cái gì? Quét mắt đám người một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Rồi. Lập tức, tất cả mọi người an tĩnh. Vô cùng quý giá, Kim Hỏa, gấu cô nàng, bắt đầu nếm thử giải khai trên người mình phong ấn. Thạch Phá Thiên, Hùng Đại, Vương Bá, thì là mở ra tu luyện. Chỉ có Diệp Tịch Nhi, không có nóng lòng tu luyện, mà là tiếp tục chú ý Diệp thần gia hỏa này. Gia hỏa này, thật đúng là lợi hại. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi đây mắt bội phục chỉ sắc. Tu luyện một chút, náo ra động tình lớn như vậy. Đoán chừng, ngoại trừ gia hỏa này cũng là không có người nào. Trong chớp mắt, lại là nửa ngày thời gian quá khứ. Lúc chạng vạng tối, Diệp thần bốn phía cửu sắc năng lượng, không gian thông đạo đều biến mất không thấy. Diệp thần cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của hắn, viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, chính là niết bàn cảnh sao? Thật sự là lợi hại a. Phải. Niết bàn cảnh. Cái này, là nhỏ ma nói cho Diệp thần, niết bàn cảnh, chính là cấm kỵ cấp cảnh giới tiếp theo. Cấm kỵ cấp, là tu sĩ đi ra chính mình đạo. Mà niết bàn cảnh, tên như ý nghĩa, thì là niết bàn trùng sinh. Đột phá đến niết bàn cảnh về sau, tu sĩ sinh mệnh cấp độ sẽ đề cao một cái cấp độ. Trừ cái đó ra, thiên phú cũng sẽ đi theo đề cao mạnh. Bây giờ Diệp thần chỉ cảm thấy nhận mình cường đại đến đáng sợ. Trên người mình mỗi một cái tử sắc nhỏ vòng xoáy tế bào đều ấn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Máu của hắn, hắn xương cốt, máu của hắn, còn có linh hồn của hắn, toàn bộ biến thành tử sắc không nói, còn toàn diện ấn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Đáng nhắc tới chính là, Diệp thân hỗn độn hỏa, còn có ma kiếm cùng viên kia quái trứng, cũng bởi vì thôn phệ đại lượng cửu sắc năng lượng, đang tiến hành không biết thuế. Biến. Mà Diệp thần thể nội tiểu thế giới, mặc dù diện tích không tiếp tục độ biến lớn, vẫn là phương viên vạn ức bên trong chỉ địa. Nhưng là, bên trong năng lượng thiên địa, nghiễm nhiên đã biến thành cùng hồng hoang thế giới không khác nhau chút nào. Mặt khác chính là, Diệp thần thể nội tiểu thế giới những cái kia thần dược, ngoại trừ thế giới thụ cùng tiên thiên sao rời cây bên ngoài. Cái khác thần dược, thực vật, thế mà đều hóa thành năng lượng tĩnh thuần, không ngừng mà hoàn thiện lấy Diệp thần thể nội tiểu thế giới thiên địa quy tắc. Thế giới thụ đã lặng yên vô tức sinh trưởng tốt đến cơ hồ trăm vạn trượng cao. Nó cảnh, lá cây phạm vi bao trùm, có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Thế giới thụ phía trên những cái kia ấn chứa các loại đại đạo chỉ lực trái cây, ấn chứa đại đạo chỉ lực, cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Tiên thiên sao trời cây, cũng đã biến thành cao 3 trượng. Biến thành một gốc toàn thân tử sắc ống ánh sáng long lanh đại thụ. Đồng thời, nó tại liên tục không ngừng địa thôn phệ một chút đến từ ngoại giới tỉnh thần chỉ lực. Rất hiển nhiên, nó đã chính thức tiến vào trưởng thành kỳ. Đế Diệp thân cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, hoa sen màu máu, còn có Diệp thế chỉ nhãn, thế mà lơ lửng ở trong cơ thể hần tiếu thế giới trong cao không. Phản phất, một âm một dương, ngay tại duy trì, hoàn thiện lấy trong cơ thể hãn tiểu thể giới thiên địa quy tắc vận chuyến. Tiểu thất, Diệp y y, Dương sở sở, còn có Băng Linh Nhi, Hoàng y nặc mấy vị mỹ nữ, thì là ở vào thế giới thụ đình, ở vào trạng thái ngủ say. Ngoại trừ tiếu thất thực lực y nguyên thâm bất khả trắc bên ngoài. Mấy vị khác mỹ nữ, thực lực cũng đều tiến vào cấm kỵ cấp. Trên người các nàng khí tức, cũng biến thành càng phát cường đại, kinh người.